Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Trong nháy mắt phất nhanh đệ ba cao trung. Dị năng bảng thứ nhất. Nhìn nhiệm vụ này, Lâm Diệu hít sâu một hơi. Có điều một lát sau, ánh mắt của hắn liền trở nên kiên định lên. Nắm giữ năng lượng khống chế loại dị năng, nắm giữ đối với dị năng sâu sắc nhất lý giải. Như vậy điều kiện tiên quyết, hắn dựa vào cái gì không lên được dị năng bảng số 1? Người khác sợ đoạn lăng kim loại khống chế, hắn cũng không sợ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn tràn ngập tự tin. Có điều thời gian có tới 1 tháng, vì lẽ đó hắn còn không vội. Mặc kệ nhiều có lòng tin, hắn đều đến chuẩn bị cẩn thận một hồi. Mấy ngày kế tiếp, các nơi không ngừng hiện ra lượng lớn dị năng giả. Đang ở dị năng người trên bảng càng là mỗi ngày đều tiếp thu khiêu chiến. Một ít xem ra nhược dị năng giả thậm chí một ngày cũng bị khiêu chiến 7-8 lần. Vì thế quân đội không thể không sửa chữa dị năng bảng khiêu chiến quy tắc. Đầu tiên, leo lên địa bảng người mỗi ngày chỉ có thể bị khiêu chiến 1 lần. Leo lên thiên bảng người mỗi 3 ngày có thể bị khiêu chiến 1 lần. Thứ yếu, địa bảng trong lúc đó khiêu chiến phạm vi không thể vượt qua 100 tên. Ý tứ chính là không lên bảng người lần thứ nhất khiêu chiến chỉ có thể khiêu chiến địa bảng cuối cùng 100 tên, mà muốn khiêu chiến thiên bảng, trước hết đạt đến địa bảng top 100 trình độ. Thiên bảng trong lúc đó khiêu chiến phạm vi không thể vượt qua 10 tên. Đợi được thiên bảng 10 vị trí đầu, càng là chỉ có thể từng cái khiêu chiến qua. Cuối cùng, khắp nơi thiết lập cố định cứ điểm, dùng để coi như dị năng giả trong lúc đó chiến đấu võ đài. Có điều các nơi võ đài chỉ có thể tiếp nhận địa bảng trong lúc đó chiến đấu. Thiên bảng trong lúc đó chiến đấu phải đi quân đội thiết lập ở di tích trung tâm cái kia nơi duy nhất cứ điểm. Trừ những này ở ngoài, còn có nhất mấu chốt nhất một cái. Mỗi khiêu chiến 1 lần dị năng bảng, cần giao nộp 10 vạn tiền địa cầu phí dụng. Này giảm mạnh đầu cơ phần tử số lượng, cũng tránh khỏi một chút tẻ nhạt người nhàn đau, bi, mù khiêu chiến. Trải qua quân đội khảo sát, thứ 3 thành thị dị năng bảng võ đài chuyện đương nhiên thiết trí ở thứ 3 cao trung mới xây dị năng trung tâm huấn luyện, phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng cùng Diệp Cương cùng với một đám lão sư bởi vì chuyện này đã hưng phấn tới cực điểm. Lão Diệp, lần này ta kiếm bộn rồi. Hiệu trưởng kích động nói, Diệp Cương mặt nghiêm túc lúc này cũng hồi hộp. Ai nói không phải đây? Một hồi 10 vạn, giao cho quân đội 5 vạn, chúng ta còn có thể còn lại 5 vạn. Nếu như một ngày đến cái 20 tràng, chúng ta liền lãi dòng 100 vạn a. Như vậy không tốn thời gian dài liền toàn về vốn. Hiệu trưởng nghe vậy bàn tay lớn trận lại nói, lúc trước quyết định kiến dị năng trung tâm huấn luyện, rời đi không được sự ủng hộ của mọi người. Như vậy đi, tháng này hết thảy lão sư mỗi người tiền thưởng thêm 1 vạn. Hiệu trưởng vạn tuế. Một đám lão sư cùng kêu lên hoan hô, ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây. Lúc này trong phòng họp vang lên một trận âm nhạc, nghe được này âm nhạc, hiệu trưởng lấy ra di động, tiếp nổi lên điện thoại, trong giọng nói thật đắc ý. Này, ta là thứ 3 cấp trung hiệu trưởng Trương Vĩnh Kiến, xin hỏi ngươi tìm ai? Nhưng mà sau một khắc, nét cười của hắn liền đột nhiên cứng lại rồi. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta không nghe rõ. Qua hồi lâu, trên mặt hắn bắp thịt mới run run mấy lần. Âm thanh khẽ run, thấy hắn dáng dấp này. Chúng lão sư biểu hiện tất cả đều trở nên nghiêm túc. Này chẳng lẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình? Không phải vậy hiệu trưởng vì sao cái này vẻ mặt? Lại qua mấy giây, điện thoại người bên kia rất rõ ràng lại nói một lần. Hiệu trưởng xác nhận lời của đối phương sau lảo đảo địa lui về phía sau 2 bước. Sau đó phù phù một tiếng ngã ngồi ở hắn tấm kia trên ghế làm việc. Hiệu trưởng làm sao? ngươi đừng dọa ta a. Diệp Cương mau chóng tới vỗ vỗ hiệu trưởng ngực, Tiêu vội hỏi. Các lão sư khác cũng tiến tới, một mặt căng thẳng, đúng đấy, hiệu trưởng, có chuyện gì chúng ta đồng thời gánh chịu, ta tin tưởng không có chúng ta không bước qua được khảm. Hiệu trưởng đem treo điện thoại đoạn, dùng có chút mê man địa ánh mắt nhìn quét một vòng mọi người. Lẩm bẩm nói nhỏ, địa cầu ây giờ đài truyền hình, muốn mua chúng ta nơi này võ đài khiêu chiến độc nhất tiếp sóng quyền. Giá cả, 2.000 vạn, một ngày, nghe nói như thế, ở đây lão sư hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ ba cao trung tuy rằng nhiều tiền, nhưng cũng chỉ là cùng với những cái khác cao trung so với. Bây giờ đột nhiên thu được loại này cấp bậc tài phú. Chuyện này quả là dường như trên trời dưới nổi lên hoàng kim mưa. 2.000 vạn nhất trời à? Một tháng đủ mua hai cái thứ ba cao trong đó rồi. Bọn họ đồng ý trước tiên cùng chúng ta ký một tháng hợp đồng. Đồng thời trước tiên dự phó chúng ta 3 ước. Còn lại một tháng sau một lần thanh toán. Hiệu trưởng uống một hớp. Ngữ khí rốt cục vững vàng. Chỉ có điều nắm cái ly tay còn có chút run rẩy. Cái kia chẳng phải là một hồi liền huề vốn. Còn kiếm lời vài lần. Diệp Cương yết hầu thật sâu nhuyễn nhúc nhích một chút. Không phải là à, lúc trước kiến dị năng trung tâm thực sự là kiến đúng rồi à. Nha, đúng rồi, còn có Lâm Diệu, nếu như không phải hắn nhường hỏa tinh trung tâm nghiên cứu người qua đến giúp đỡ. Quân đội chưa chắc sẽ tuyển chọn chúng ta. Không được, này so tiền ta muốn phân một nửa cho hắn. Hiệu trưởng vừa dứt lời liền chuẩn bị đứng lên đi tìm Lâm Diệu, nhưng mà lúc này điện thoại di động của hắn lại vang lên. Này, ta là Trương Vĩnh Kiến. Cái gì? Các người ước đạt công ty muốn ở chúng ta bên cạnh lôi đài một bên thả tấm bảng quảng cáo. Một ngày 5 triệu, nghe nói như thế, một đám lão sư lại là chấn động. Hiệu trưởng nói rồi một trận, mới vừa cúp điện thoại, di động lại vang lên. Ồ, các người Mông Dương công ty cũng muốn treo tấm bảng quảng cáo. Một ngày 800 vạn. Cú điện thoại này đánh xong sau, dường như mở ra fan Đa Lạp hộp ma giống như vậy. Hiệu trưởng điện thoại là cái này tiếp theo cái kia. Nhìn ra một bên Diệp Cương cùng chung lão sư sững sờ. MMP, trường học của chúng ta đây là gánh vác một lần cắp thế giới sao? Nhiều như vậy đến đánh quảng cáo. Sau một tiếng, không được, a, nhân ra Apple công ty đã ra đến 15 triệu một ngày. Các người cà chua công ty chỉ điểm 12 triệu. Ta không cách nào đáp ứng a. Người cũng biết, bởi sân bãi có hạn, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể treo 10 cái tấm bảng quảng cáo. Cái gì? Các người ra 2.000 vạn. Có thể. Thành giao. Diệp Cương nhìn hiệu trưởng con buôn dáng vẻ đã hơi choáng. Liền vừa một chốc lát này, hiệu trưởng nhận có tới 30 điện thoại, toàn bộ đều là muốn đánh quảng cáo, thậm chí còn có công ty đưa ra nhường dị năng giả mặc vào bọn họ chuyên môn quần áo loại này kỳ hoa. Thỉnh cầu, cũng còn tốt bị hiệu trưởng từ chối thẳng thắn. Có điều khác một công ty nâng chính thức chỉ định đồ uống quảng cáo nhưng không có từ chối. Dù sao nhân ra mở ra một nhường người không thể từ chối giá cả. Chờ đến 10 cái tấm bảng quảng cáo vị trí cùng cái khác lẻ loi quảng cáo bán gần đủ rồi. Hiệu trưởng trước tiên đưa điện thoại di động đóng. Sau đó tiếc nuối liếc mắt nhìn mọi người nói. Ai, thiệt thòi, ước đạt công ty cái kia tấm bảng quảng cáo chỉ bán 5 triệu. Thiệt thòi lớn rồi a. Diệp Cương khóe mắt co giật lại. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta một ngày có thể kiếm lời bao nhiêu? Hiệu trưởng ngài cho cái đúng số nhi chứ? Hiệu trưởng hiếm thấy nhếch lên hai chân, tính toán lên, qua hồi lâu, mới ha ha cười nói, không có nhiều hay không? Ngoại trừ giao cho quân đội một nửa thuế, một ngày cũng là kiếm lời 2 cái ức. Mọi người cười ngất, một ngày 2 cái ức còn không nhiều. Này rất sao vẫn là một giờ tiền căn là một trời kiếm lời 100 vạn mà kích động không thôi hiểu. Trưởng sao, này sợ là thế giới thủ phủ chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.